Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248. Chuẩn bị chiến đấu, trên trời vân hải cuồn cuộn, mây trắng thương mang, biến hóa thất thường, người nào cũng sẽ không biết một giây sau bầu trời đến tột cùng là bộ dáng gì. Thực nhân sinh cũng cùng bầu trời này đám mây một dạng. Không biết tương lai đến tột cùng hội là bộ dáng gì. Obito ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong lòng không trải qua cảm khái. Tự giễu lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, tương lai đến tột cùng như thế nào? Ta không biết, nhưng là, ta tuyệt không buông tha hiện tại. Thật vất vả vốn có hết thảy. Vì chết đi phụ mẫu, vì chính mình, vì bọn nàng. Chính mình nhất định phải dùng chính mình tất cả lực lượng giết chết Uchiha Madara. Từ đó bảo vệ được mình bây giờ hết thảy. Ta chưa phát giác sẽ để cho hiện tại hết thảy tại từ trong tay của ta chạy đi. Mang theo thẹn thùng hắc thổ trở lại Vân Nhẫn Thôn. Cũng chính là lần này Liên Hợp Quân Tổng Bộ. Obito lại một lần nữa triệu mở đại hội. Tại hội nghị bên trong, hướng bốn ảnh giả cùng thiết chi quốc Mifune nói rõ lần này hội nghị nội dung. Hôm nay chính mình liền sẽ cho ban hạ chiến thư. Tại ba ngày sau đó cũng là cùng ban quyết chiến thời khắc. Bởi vì Obito cho rằng, ở chỗ này chờ đợi ban đột nhiên đánh bất ngờ bắt đi Kyuubi. Còn không bằng chính mình chủ động xuất kích, đem hết toàn lực liều mạng. Thừa dịp hắn còn không có tụ tập sở hữu vĩ thú. Bóp chết hắn kế hoạch. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Đều tỉnh táo lại. Trầm mặc một chút. Tất cả mọi người giơ tay biểu quyết biểu thị tán thành lần này kế hoạch. Sau khi tan họp, mỗi cái nhẫn thôn cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mà Obito thì là để cho mình một cái ảnh phân thân cho ban mang đến chiến thư. Akatsuki bí mật cơ địa bên trong, ban cùng Zetsu thu đến Obito chiến thư về sau, ban lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập vô hạn khát vọng, đối Zetsu cùng bên cạnh Danzo nói ra, không nghĩ tới đệ lục hỏa ảnh có thể như vậy kiên quyết. Thế mà trực tiếp hạ chiến thư để cho chúng ta triển khai sau cùng quyết chiến. Mà lại hắn còn nói lại ở cuộc chiến đấu này bên trên phái ra cửu vĩ Jinchuriki. Nói cách khác chúng ta thắng được lần này thắng lợi, cũng chính là thắng được Kyuubi lực lượng. Đến lúc đó, cái này chiến tranh cũng sẽ kết thúc. Cái này thật là chúng ta trận chiến cuối cùng. Nghe ban sau khi nói xong, Bạch Zetsu sững sờ một chút, nói ra, đệ lục hỏa ảnh làm sao lại nhanh chóng như vậy yêu cầu quyết chiến. Có phải hay không cho là hắn thực lực đã có thể tiêu diệt chúng ta đây? Mà một bên khác Hắc Tuyệt cũng nói, bất quá chúng ta đã tập kết 8 con vĩ thú lực lượng. Còn có Kabuto lưu cho chúng ta một đám huế thổ chuyển sinh cường giả thi thể. Thắng bại khẳng định là chúng ta. Đã hắn hạ chiến thư, vậy chúng ta liền chuẩn bị nghênh chiến đi. Ban nói, Zetsu ngươi đi trước nhìn chằm chằm từ mỗi cái đại danh phủ bí mật chộp tới đại danh. Chờ đến quyết chiến thời điểm, thuận tiện vậy bọn hắn khi làm con tin đi. Đứng ở bên cạnh Danzo mở ra gấp nhắm mắt. Đối ban nói, ban tiên sinh, mời không nên quên don't forget nhóm hiệp định. Sau khi thắng lợi, Konoha thuộc về chi vấn đề. Chấm ngoặc kép. Bàn mắt phải trong ánh mắt tam câu ngọc Seragon hàn quang vừa hiện. Thản nhiên nói, yên tâm, sau khi thắng lợi, ta hội tuân thủ chúng ta hiệp định. Song phương đều đang chuẩn bị lấy sau cùng quyết chiến. Mà ba thiên thời gian bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình. Ban gia hỏa kia điều động lấy bạch Zetsu chui vào Liên Hợp Quân trong đại doanh. Làm ra không ít nhiễu loạn. Hạnh Naruto có thể cảm thụ đi ra, mới tránh cho ban gián điệp kế hoạch thành công tiến hành. Mà lại, hiện tại ban lúc này cũng đã triệu hoán từ Raigen bên trong đặc thù nhãn thuật bên trong triệu. Hoán đã thôn phệ 8 con vĩ thú cùng kim giác ngân giác Kyuubi hóa chakra. toàn bộ hướng ngoại ma đạo lộ ra rất là dữ tợn. Cùng này thập vĩ minh vương giống nhau y hệt. Không khí khẩn trương đè nén toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người biết đây chính là sau cùng quyết chiến. Mà lại là liên quan đến ninja giới sinh tử tồn vong nhất chiến. Cho nên mọi người tâm tình đều là không thể giải thích. Có người là kích động, mà có người làm theo là có chút khẩn trương. Càng bên trong khẩn trương người hẳn là chiếm đại bộ phận. Lúc này Obito trên đường chẳng có mục đích đi lung tung hơn nửa ngày. Mới lại đi dạo Vân Nhẫn thôn một vòng thời điểm. Gặp đến thời gian đã không sai biệt lắm đến bạn Vân 6 điểm. Hắn chạy đến trong quán ăn ăn cơm tối. Đi ra thời điểm, khi thấy một người mặc màu trắng ninja phục nữ hài cũng đi tới. Obito hỏng cười một tiếng, đệm lên cước bộ nhẹ nhàng phong bế Hinata con mắt, dùng đến già nua thanh âm nói ra, đoán xem ta là ai? Một cái điềm điềm nữ hài tiếng nói âm vang lên, tiểu minh ca ca, chấm ngoặc kép, Obito tâm lý khó được dâng lên một trận ngọt mật, tâm đạo. Quả nhiên không có đau lầm người. Đã vậy còn quá quen thuộc ta. Chấm ngoặc kép, Obito tự luyến cười nói. Chim non điền muội muội, ngươi là như thế biết là ta. Chẳng lẽ là quá quen thuộc ta. Mỗi ngày đều nhớ lấy ta. Thật sao? Hinata mặt đỏ lên, nói khẽ. Tiểu Minh ca ca, chẳng lẽ người quên Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn là 360 độ không có góc chết ánh mắt à? Người khẽ dựa gần ta, ta liền phát hiện ngươi đây. Obito ộng tác một hồi, bị Hinata câu nói này lây đi kinh ngạc. Này Hinata rõ ràng hưng phấn lên, mấy ngày nay chúng ta cũng không thấy ngươi. Chúng ta đều lo lắng chết ngươi, có phải hay không đều quên mình nhóm a? Sao có thể chứ? Ta không phải bồi tiếp Naruto tiến hành huấn luyện à? Thực sự bận quá không có thời gian. Obito khôi phục chính mình tâm tình mỉm cười đáp nói. Thật nha, vậy quá tốt. Tiểu Minh ca ca, ngươi biết không? Ngươi không tại, ta cùng muội muội đều cảm thấy thiếu thứ gì. Thẳng không được tự nhiên. Hinata nhẹ nhàng nói. Thật à, nguyên lai ta tại trong lòng ngươi còn có một số địa vị đây. Obito khẽ cười nói, Hinata gương mặt đỏ lên, dùng đến yếu ớt điềm điềm thanh âm, thấp giọng nói, thật, ta mỗi ngày cũng rất muốn ngươi đây, mỗi lần đều muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, tiểu minh ca ca. Ta có cái yêu cầu đây, chim non điền muội muội thanh âm ngán người chết. Obito biết chuẩn không có chuyện tốt, yêu cầu gì đâu, nói ý áo, tiểu minh ca ca. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, cùng mọi người cùng nhau, tham gia lần này quyết chiến. Câu nói này đem Obito làm cái quá sức, lấy nàng thực lực, đối phó một số từ ban phục chế mà đến Bạch Zetsu vẫn là dư xài. Nhưng khi đối phó Hắc Tuyệt cùng Uchiha Madara bọn họ lúc, tiểu nha đầu này căn bản không đáng chú ý à. Obito chợt cảm thấy đến có chút đau đầu. Obito cắn môi, không được, ngươi bây giờ cùng Ino các nàng cùng một chỗ, ở phía sau làm bộ đội tiếp viện cứu viện thụ thương ninja. Dạng này cũng là vì chiến đấu làm một phần cống hiến. Liền biết tiểu minh ca ca sẽ nói như vậy, chim non điền muội muội cúi đầu, có chút bận tâm nói ra, bất quá, tiểu minh ca ca ngươi tại bên trong chiến trường nhất định phải chú ý mình an toàn a. Obito tâm lý, không khỏi nổi lên một mảnh ấm áp. Tốt, hôm nay liền trò chuyện đến nơi đây. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Được rồi, tiểu minh ca ca, biết, ta đi trước đây. Hinata lưu luyến không rời rời đi Obito. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.